nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 262, tuyến tiếp tế tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ vừa trở về hang quân chú liền được thông báo rằng tổ hiệu ứng sinh học vẫn chưa quay lại đúng hạn. Mạnh Du Du ngồi trong một góc động thạch nhũ, luôn luôn dõi mắt về phía này, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên lưng người đàn ông ấy. Ngoài lớp quân phục huấn luyện còn khoác thêm một tầng áo ngụy trang. Nàng có thể thấy rõ ba mảng máu ướt đẫm, hình dạng không đều, loang lổ trên lưng áo. Vị trí ngang hông trên lớp áo ngụy trang bị dây thừng thô siết chặt đến mức rách toạc một đường. Một tổ theo tôi, đi theo tuyến rút lui dự phòng. Chú ý băng buộc ống chân và dấu máu làm ký hiệu. Nghe người đàn ông nói vậy, tim Mạnh Du Du bỗng chốc thắt lại. Anh lại sắp làm nhiệm vụ nữa sao? Vết thương trên người anh thì sao? Không cần xử lý à? Giọng nói ấy vẫn tiếp tục. Tổ 2 do Kền Kền dẫn đầu, đi theo tuyến rút lui chính, cao nhất được phép tiếp cận rìa khu vực địch kiểm soát. Trọng điểm tìm nút dạ quang và tín hiệu vôi bột. Toàn bộ quá trình duy trì im lặng vô tuyến. Phát hiện bất kỳ tình huống gì, trước tiên phải ẩn nấp quan sát. Tuyệt đối không được tự ý nổ súng. Lời nói của người đàn ông vang lên dứt khoát. Như thể những vệt máu lớn loang lổ trên lưng anh chỉ là ảo giác mà Mạnh Du Du tự tưởng tượng ra. Hách Thanh Sơn bất ngờ quay đầu lại, dặn dò người lính thông tin đang ngồi ở góc, báo cho tổ cứu viện của liên đội, mang đủ garo cầm máu và thuốc tiêm XXX, chờ lệnh ở hang ẩn số 6 đầu tuyến Long Cốt. Rõ, người lính thông tin bên phải Mạnh Du Du lập tức đáp lời. Hách Thanh Sơn đột ngột giơ tay ra hiệu cho mọi người phía sau dừng bước. Trong rừng, gió lướt qua ngọn cây, lẫn trong tiếng lá xào xạc là những âm thanh sột soạt không ăn khớp. Chim chóc thưa thớt, tiếng côn trùng rời rạc đứt quãng, ánh mắt người đàn ông quét qua lớp đất bùn đầy lá mục. Dấu vết điển hình của việc di chuyển thương binh để lại. Giày tác chiến kéo lê tạo thành hai rãnh nông song song. Hai bên rãnh rải rác dấu chân không trọn vẹn, mũi chân lún sâu, gót chân hững nhẹ, chính là dáng đi đặc trưng khi cõng người bị thương. Anh nửa ngồi xuống, ngón tay trỏ lướt qua mép một chiếc lá hình răng cưa. Ướt, không phải xương đêm, mà là máu, giọt máu men theo gân lá trượt xuống. Thấm vào đất để lại vết sẫm rất khó nhận ra. Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào phương vị 10 giờ. Tay trái nhanh chóng ra dấu chiến thuật. Hướng 10 giờ, bụi cây có động, cấp 1 cảnh giới. Hách Thanh Sơn vén đám lá chuối che sơ sài trên bụi rậm ra. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn hơi ẩm mục nát của lá cây xộc thẳng vào mặt. Ngồi xổm bên cạnh người bị thương, Sở Giao liếc sang một cái, thấy rõ người đến là ai, lập tức quay đầu lại tiếp tục công việc cấp cứu trên tay. Phong Lang nằm nghiêng trong bụi cây, lưng áo ngụy trang bị đạn bắn thủng đã thấm đẫm máu, loang ra cả lớp đất, hô hấp của anh ta yếu ớt đến mức gần như không còn thấy lồng ngực phập phồng. Khuôn mặt trắng bệch dính mấy mảnh lá khô vụn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ hiệu ứng sinh học bị địch phát hiện tung tích, buộc phải giao tranh. Ba trinh sát thuộc tổ 1 hy sinh ngay tại chỗ. Phong Lang trong lúc yểm hộ cho nhân viên y tế và mẫu sinh học rút lui thì bị bắn trúng lưng. Băng cứu thương không đủ dài, Sở Giao bèn xé đứt đuôi dây thắt lưng quân dụng của mình. Vòng qua nách Phong Lang rồi siết mạnh, vải thấm máu trở nên trơn trượt. Nàng phải buộc 3 lần mới cố định được. Sở Giao đột nhiên khẽ cất tiếng, giữ chặt hai tay anh ta lại. Hách Thanh Sơn vừa nghe xong liền lập tức ghì chặt cổ tay của Phong Lang xuống đất. Chỉ thấy Sở Giao đột ngột bẻ miệng anh ta ra, đổ nốt nửa gói bột sulfamid còn lại vào. Thân thể đang hôn mê dưới đất bỗng nhiên cong lên, mép sùi bọt trắng, răng cắn chặt đến phát ra tiếng. Răng rác, hàm răng nghiến chặt làm vài hạt thuốc chưa tan vướng lại trên cằm lầm chởm râu. Run rẩy rơi lả tả xuống đất, nuốt xuống, Sở Dao bóp lấy xương hàm anh ta, ngón cái ấn mạnh lên yết hầu. Phong Lang đột ngột mở choàng mắt, đồng tử giãn lớn, gân xanh nổi đầy cổ. Anh ta ho đến nỗi cả người bật dậy, lại rơi phịch trở lại mặt đất. Bột thuốc phun ra hóa thành một làn bụi nghẹt thở. Phổi bị thương rồi, lát nữa ho ra máu sẽ chặn khí quản. Nhất định phải giữ cho anh ta tỉnh táo. Sở Dao lau mặt, ánh mắt lại quay sang Hách Thanh Sơn bên cạnh. Thương binh cần lập tức chuyển đến khu an toàn để phẫu thuật. Hách Thanh Sơn dứt khoát ra lệnh, đến hang ẩn số 6. Cả nhóm lập tức dùng táng đơn sơ khiêng Phong Lang chuyển về hang ẩn số 6. Bàn giao thương binh cho tổ cứu viện của liên đội xong liền vòng đường trở lại điểm đóng quân ở hang quân trú. Nhưng, họa vô đơn chí, đoàn người vừa áp sát khu vực gần hang quân trú thì nghe thấy liên tiếp mấy tiếng nổ như sấm dậy vọng về từ hướng 4 giờ cách đó 2 cây số. Dựa theo bản đồ lưu trữ trong đầu, Hách Thanh Sơn lập tức xác định phương vị ấy chính là tuyến tiếp tế chủ lực kết nối trận địa phòng thủ dự bị. Tức Long Cốt Đạo, đợt pháo kích này chùm thẳng lên tuyến di chuyển của tổ cứu viện khi chuyển thương binh. Với tốc độ hành quân bình thường khi mang thương binh, e rằng lúc này họ đang đúng ở khu vực chịu hỏa lực dữ dội nhất. Khả năng cao đã gặp nạn, về đến hang quân trú. Quả nhiên có trinh sát đội tuần tra báo cáo, cây cầu then chốt nối trận địa tuyến 1 với tuyến 2 đã bị phá hủy. Các tuyến tiếp tế phụ còn lại cũng bị quân y giải mìn dây và chốt binh hỏa lực chặn đường. Ngày đầu tiên tuyến tiếp tế bị gián đoạn, tuyến tiền phương bắt đầu áp dụng phân phối khẩu phần giới hạn. Mỗi người một ngày chỉ được chia 1/4 gói lương khô. Mỗi tiểu đội chỉ có một ấm nước uống. Ban đêm, Hách Thanh Sơn dẫn đội trinh sát tình hình các tuyến tiếp tế. Tuyến chính Long Cốt Đạo bị phá hủy hoàn toàn. Ván gỗ gãy, sắt thép xoắn vặn, khung xương cơ bản đã không còn. Công binh đánh giá, ít nhất cần 3 ngày để sửa chữa. Với điều kiện quân địch không pháo kích thêm lần nữa, lối nhỏ phía đông dành cho ngựa thồ. Đi vài bước là thấy ụ đất mới, toàn là mìn dây giật, điều chết người là chúng được nối thành mạng lưới bằng dây leo. Gỡ một quả sẽ kích nổ cả bãi, chi phí giả phá quá cao, lối khe đá hình bụng rắn phía tây, ngay cửa vào đã có 3 khẩu đại liên chĩa thẳng vào góc bắt buộc phải đi qua. Nếu cưỡng ép vượt qua, tổn thất không thể lường trước được. 5 giờ rưỡi sáng. Trời còn chưa sáng hẳn, Hách Thanh Sơn quay lại hang quân trú. Anh không vào thẳng bên trong mà khom lưng chui vào một chiến hào hình chữ Z gần đó. Cách tiền tuyến 300 mét có một trạm quan sát dự phòng. Khi trạm chính bị vô hiệu hóa, trạm dự phòng sẽ lập tức thay thế. Đa số trạm dự phòng có tầm quan sát không tốt bằng trạm chính đặt trên cao. Nhưng ưu điểm là quy mô nhỏ, độ ẩn nấp cao, tính an toàn lớn, lại gần trận địa tiền phương, không bị rơi vào cảnh đơn độc. Không gian hoạt động trong trạm quan sát này cực kỳ chật hẹp, chỉ chừng dưới 5 mét vuông, mái trống bằng rầm chữ Y, 4 vách đóng kín vải trông thấm thu được từ địch, giữa gian đặt một thùng đạn, phía trên gác kính viễn vọng kiểu 62, đầu ống áp sát vào lỗ quan sát trên lưới ngụy trang. Lúc Hách Thanh Sơn bước vào, bên trong chỉ có 2 người, một lính quan sát và một lính nghe lén tín hiệu. Mạnh Du Du thấy anh bước vào, ánh mắt chạm nhau một giây rồi tự nhiên rời đi, trở lại trang sổ công tác trước mặt. Anh là trụ cột của trung đội trinh sát, khối lượng công việc mỗi ngày nặng nề, không chỉ đích thân dẫn đội đi thực địa. Sau khi về, trong khi những trinh sát viên khác được phép luân phiên nghỉ ngơi vài giờ, anh vẫn phải vào trạm quan sát để đối chiếu chéo tình báo từ nhiều nguồn, lọc bỏ thông tin nhiễu và giả mạo. Cách chương